tất cả hoàng tộc đều là tu sĩ, càng tới gần hoàng cung thì phẩm giai của tu sĩ cũng càng cao. Chính vì tu sĩ nhiều, phẩm giai cao cho nên không ai nghĩ tới Kim Phi Giao lại chui đầu vào giỏ mà chạy vào trong hoàng cung. Chỗ đó là ít thủ vệ nhất, tất cả mọi người đều đang lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm trong hoàng thành để tìm nàng. Mập mạp, chúng ta đi ăn cơm. Kim Phi Giao hô một tiếng, mang theo mập mạp hướng về phía hoàng cung. Chỗ này là phía sau hoàng cung, Kim Phi Giao đi theo mùi thơm của hoa quả mà tới. Nhìn lên mấy tán cây phía sau tường cao, tựa hồ chỗ này có quả gì rất ngon. Đột nhiên, phía trên tường cao xuất hiện một người, là một nữ tử tầm 20 tuổi quay lưng ra ngoài, muốn trèo từ trên tường xuống. Trong tay nàng cầm một sợi dây thừng làm từ rèm cửa, đang thử trượt từ phía trên xuống. Phàm nhân, đây là cung nữ hay phi tử mà lại muốn trốn khỏi cung vậy? Kim Phi Giao tò mò đứng nhìn. Quần áo của người kia không hoa lệ nhưng cũng là thượng phẩm, có khả năng thân phận không thấp. Rèm cửa sổ làm thành thừng, nhìn thì rất đẹp nhưng lại không bền chắc. Chỉ treo một nữ tử mà cũng không chống đỡ được, rách ra. Nữ tử mới trượt xuống được một nửa, rèm cửa liền bị cắt thành hai đoạn. Nữ tử khẽ hô một tiếng, sợ tới mức vội vàng nhắm mắt. Bộp một tiếng, nàng không rơi xuống đất mà là được người đỡ lấy. Mở to mắt, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng một nữ tử, hóa ra là được người này cứu. Kim Phi Giao đón nàng ta là theo bản năng, lúc này thấy nàng ta không sao liền thả xuống. Nữ tử hoảng loạn nói tạ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua người vừa cứu mình, vừa nhìn nàng liền ngây ngẩn cả người. Kim Phi Giao cũng rất hiếu kỳ nhìn nữ tử này. Bề ngoài không hề khuynh quốc khuynh thành, không thể nói là rất đẹp nhưng lại khiến cho người nhìn có cảm giác rất tường hòa. Ở cùng nàng là sẽ có cảm giác bình tĩnh tâm an. Mà nàng kia cũng nhìn Kim Phi Giao chăm chú, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, sau đó lại biến thành do dự. Cuối cùng, nàng đột nhiên kéo tay Kim Phi Giao, vội vàng nói, ngươi giúp ta được không? Hả? Kim Phi Giao không hiểu ra sao nhìn nàng, đây là chuyện gì xảy ra? Đứng ở phía ngoài hoàng cung nói chuyện thật không tiện lắm, nữ tử kia liền kéo Kim Phi Giao trèo tường vào trong nơi nàng vừa trèo ra lúc nãy. Kim Phi Giao không muốn chọc phiền toái. Bản thân nàng cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, mà nàng cũng không phải là nam nhân, sẽ không có ý nghĩ không tiện từ chối nữ nhân gì đó. Nhưng không biết vì sao nàng lại không từ chối được nữ tử này, mặc danh kỳ diệu nghe lời nàng, theo nàng trèo vào trong hoàng cung. Bên trong bức tường quả nhiên là một khu vườn trồng không ít kỳ hoa dị thảo, nhưng lại không cây nào có quả. Điều này làm cho Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, mùi hoa quả vừa rồi là ở đâu? Chẳng lẽ là ở chỗ khác? Là quả gì mà lại có thể bay xa như vậy? Hấp hấp cái mũi, cảm thấy hương vị rất đậm. Nàng đột nhiên nghiêng đầu ngửi ngửi nữ tử kia, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là mùi vị trên người nữ tử này phát ra. Tiên sư, ngươi ngửi cái gì vậy? Nữ tử có chút thẹn thùng, dù ai ai bị người khác dí sát vào người không ngừng như thế cũng sẽ có chút không được tự nhiên. Kim Phi Giao lại hít một cái, xác định không lầm rồi nói, trên người ngươi có mùi hoa quả, ngươi cả ngày ăn quả thay cơm sao? Nữ tử sửng sốt một cái, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó liền cười nói, tại hạ là công chúa Bình An của Long Uy Quốc, Tô Đừng Mạt, bái kiến tiên sư, công chúa. Kim Phi Giao nghe vậy liền thấy vui vẻ, hóa ra là một vị công chúa muốn trốn khỏi cung. Ngươi đang chuẩn bị đào hôn sao? Vừa rồi bảo ta giúp ngươi là muốn ta mang ngươi rời khỏi hoàng thành sao? Ngươi không sợ ta đem ngươi về lấy tiền thưởng à? Tô Đừng Mặt nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sư nói đùa, ngươi đâu phải người như thế. Ngươi không biết ta mà lại khẳng định ta là người tốt. Kim Phi Giao cảm thấy buồn cười, vị công chúa được nuông chiều từ bé này sao lại đơn thuần như vậy? Xem ra là quá được sủng ái, chưa từng bị ai khi dễ đây mà. Tuy tiên sư máu nhuộm hai tay, còn ăn người nhưng không phải là người xấu, chỉ là vô tâm mà thôi. Vô tâm thì vô biến, ta nguyện ý làm giao dịch với tiên sư, giao dịch công bằng. Tô Đừng Bọt bình thản nói, mỉm cười bình tĩnh nhìn nàng. Kim Phi Giao lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Tô Đừng Bọt vẫn lạnh nhạt như trước, nói, ta là Bình An công chúa của Long Uy Quốc. Tiên sư đừng lo lắng, ta chỉ là một phàm nhân có khả năng nhìn xuyên thấu qua da thịt, thấy những thứ ẩn giấu bên trong thôi. Tiên sư cũng đừng muốn giết ta. Ta không có bất kỳ uy hiếp gì với tiên sư nhưng lại có thể đưa tới một giao dịch tốt cho tiên sư. Thấy Kim Phi Giao không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn mình, Tô Đừng Mặt than nhẹ một tiếng, có chút ưu sầu nói, tiên sư đã nguyên anh kỳ, tuy ẩn tàng tu vi nhưng chỉ có thể lừa người khác chứ không thể gạt được ta. Trên người tiên sư có kim long khí, nói vậy nhị hoàng tử chính là ngươi giết chết, mà chuyện của ta lại chỉ có người dám giết hoàng tộc mới dám làm. Ở thiên đế linh giới này, ta không tìm thấy được ai, không có người nào dám phản kháng hoàng tộc. Đây rốt cục là chuyện gì? Người trong nhà phản người trong nhà. Vì sao nàng ta vừa liếc mắt đã nhìn thấu ta? Rõ ràng chỉ là một phàm nhân thôi mà. Kim Phi Giao rất nghi hoặc, người này rốt cục là ai mà ngay cả chuyện ta ăn người cũng nhìn ra? Mập mạp, có nghe thấy không? Nàng nói ta là người tốt đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói ta là người tốt. Thật sự là tuệ nhãn thức châu nha. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Kim Phi Giao cảm thấy rất đắc ý, liền truyền âm cho Mập Mạp. Mập Mạp tức giận liếc nàng một cái. Không có, nàng chưa hề nói ngươi là người tốt. Nàng chỉ nói ngươi là một gia hỏa không có tâm can, coi lợi ích là trên hết cho nên mới yên tâm giao dịch với ngươi. Nó ụp ụp ụp một hồi, người khác nghe chỉ thấy tiếng ếch kêu nhưng Kim Phi Giao lại nghe ra những lời này. Không đợi Kim Phi Giao tức giận, Tô Đừng Mặt đã vội vã xua tay nói, không phải như thế. Ta không nói tiên sư là gia hỏa không có tâm can, ta nói tiên sư tâm vô tạp niệm, sẽ không phá hủy giao dịch, là một người giữ chữ tín. Vừa mới nói xong, nàng liền thấy Kim Phi Giao và Mập Mạp nhìn chằm chằm mình, đành phải vội vàng giải thích. Ta từ nhỏ đã nghe hiểu tiếng linh thú, cho nên, ngươi mau nói rõ ràng ra cho ta, ngươi rốt cục là ai? Nếu không thì ta sẽ ăn ngươi ngay bây giờ. Kim Phi Giao nổi giận, luôn cảm thấy mình bị cô gái này đùa giỡn. Vì thế, dưới ánh mắt hung thần ác sát của Kim Phi Giao, Tô Đừng Bọt bắt đầu nghiêm cẩn nói. Ngoài thân phận của mình ra thì còn có tất cả những việc liên quan đến thiên đế linh giới đều nói một mạch cho Kim Phi Giao nghe. Nói vậy thì đúng là không tìm được người hỗ trợ, nàng phi thường thành khẩn, chỉ muốn Kim Phi Giao tin tưởng mình, sau đó cùng mình làm giao dịch. Phì phì sao? Bảo sao ngươi lại khiến cho người ta an tâm như vậy? Ta suýt chút nữa thì không suy nghĩ đã đồng ý giúp ngươi. Tuy nhiên, thật đúng là kỳ quái. Vì sao phì phì lại rơi vào người phàm nhân? Không đúng, hẳn là ngươi phải có thực hồn phì phì từ lúc mới sinh ra. Vì sao lại không thể tu hành chứ? Kim Phi Giao chậc lưỡi, khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Tô Đừng Bọt thành thật đáp. Kim Phi Giao vuốt cằm suy nghĩ. Theo như lời của vị công chúa Bình An này thì tổ tiên của nàng có chứa thực hồn phì phì. Nàng từ lúc sinh ra cũng được thừa hưởng một ít đặc thù của phì phì. Tuy rằng không thể tu luyện nhưng chỉ cần là người tiếp cận nàng đều sẽ trở nên bình thản. Nàng lại có thể nhìn thấu bản chất con người. Như vậy cũng giúp tránh được một số người xấu. Quan trọng hơn là nàng có một gốc cây nhân sâm. Theo như lời nàng nói thì cây nhân sâm này và nàng ra đời cũng lúc. Cây còn, người vong cây vong. Cái cây này cứ 500 năm sẽ kết quả một lần, mỗi lần ra 36 quả. Ăn quả nhân sâm là có thể gia tăng 500 năm tuổi thọ, ngay cả phàm nhân cũng có thể dùng. Đây là chân bảo của thiên đế linh giới. Cái gì? 500 năm mới kết quả? Kim Phi Giao quay đầu nhìn Tô Đừng Bọt, ngươi bao nhiêu tuổi? 4.626 tuổi. Nhiều hơn tuổi của Long Uy Quốc 600 tuổi. Tô Đừng Bọt cười. Nói như vậy, hoàng đế hiện tại chẳng phải là cha ngươi mà là cháu chắt gì đó của ngươi. Ngươi tự trồng cây, tự ăn trái, thật đúng là thoải mái. Kim Phi Giao đỏ mắt nhìn nàng, không cần đau khổ tu luyện, chỉ cần ăn quả là có thể trường sinh bất tử. Đúng vậy, mỗi 500 năm ta sẽ ăn một quả. Những quả khác đều đưa cho đương kim hoàng đế để hắn thưởng cho hoàng tử hoặc các đại thần. Tô Đừng Bọt cũng không biết chuyện này có gì vui, có chút cô đơn nói. Nhìn biểu cảm của nàng giống như có bất mãn với cuộc sống. Kim Phi Giao đứng dậy nói, ngươi đừng náo loạn, cứ an an ổn ổn làm công chúa của ngươi đi. Chúng ta liều chết tu luyện cũng chỉ để sống thêm vài năm, ngươi chỉ cần ăn là xong, còn có gì bất mãn. Cây nhân sâm của ngươi hẳn là trồng trong vườn này hả? Đưa ta nhìn một cái cho biết xem nào. Tiên sư, nếu ta chết, cây nhân sâm cũng sẽ lập tức héo rũ. Hơn nữa không có ý niệm của ta thì sẽ không thể đánh vỡ cấm chế trời sinh của cây nhân sâm, dùng sức mạnh là không được. Tô Đừng Bọt nhẹ giọng đáp. Kim Phi Giao kinh ngạc, cái gì? Ta đâu muốn trộm trái cây của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không nói vậy mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 326, giao dịch thật là, thế mà còn có cấm chế, quả nhân sâm rốt cục trông như thế nào? Kim Phi Giao khịt mũi, càng khẳng định quả nhân sâm có hương vị như mùi trên người công chúa Bình An. Đúng rồi, nhân sâm và nàng cùng sinh, ăn một quả sẽ sống thêm 500 năm, nếu ăn luôn nàng ta thì liệu có trường sinh bất tử? Không cần tu luyện cũng có thể thiên địa đồng thọ. Kim Phi Giao càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt quét lên Tô Đừng Bọt. Nhưng người này chỉ là phàm nhân, không có thánh đan, chẳng lẽ trực tiếp ăn thịt uống máu? Đúng lúc này, Tô Đừng Bọt đột nhiên ngẩng đầu, thật hiểu ý nói. Bất kể tiên sư có đồng ý hay không, ta nguyện ý đưa một quả nhân sâm cho tiên sư. Tiên sư ăn thử quả này xong thì chúng ta sẽ nói đến chính sự. Vậy không tốt lắm đâu. 500 năm mới ra 36 quả, chính ngươi mới được ăn một quả. Hẳn là thừa lại cũng không nhiều, quá chân quý. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Mập mạp tà tà liếc nàng một cái, đang định mở miệng châm chọc nàng, rõ ràng muốn ăn đến chết đi được, muốn đến mức muốn ăn thịt người rồi mà còn giả vờ giả vịt. Nhưng Kim Phi Giao đã hành động sớm một bước, nàng chỉ vào mập mạp mà mắng, ngươi đừng quá đáng, đồ chân quý như vậy, công chúa Bình An nguyện ý cho một quả đã là đại phúc khí. Ngươi lại còn đòi, ta làm sao lại có linh thú như ngươi chứ, thật sự quá mất mặt. Mập mạp sửng sốt một cái, lập tức ụp ụp biện giải, ngươi đừng có nói hiêu nói vượn, ta nói muốn khi nào, ngươi thực sự không cần. Kim Phi Giao nhướng mi, nhìn mập mạp chằm chằm, ta đương nhiên muốn, ngươi chia cho ta một nửa là được rồi. 35 quả, chẳng lẽ ngươi muốn 30 quả, đừng có tham lam. Có mà ăn là tốt rồi. Mập mạp đột nhiên chuyển giọng, ộp ộp nói. Kim Phi Giao nhún vai, nói, công chúa Bình An muốn cho ta bao nhiêu cũng không đến lượt ngươi xen vào. Kể cả vì nàng muốn mời ta làm việc mà đưa hết quả nhân sâm cho ta thì ta cũng không thể lấy hết được. Đây chính là bảo bối của bọn họ, ta không thể làm thế. Nhìn một người một ếch diễn sướng, Tô Đừng Bọt vạn phần bất đắc dĩ. Nhưng so sánh với quả nhân sâm thì người nọ vẫn quan trọng hơn. Tiên sư, nếu ngươi chịu giúp ta, ngoài một quả nhân sâm lát nữa cho ngươi thì sau khi xong chuyện, ta nguyện ý tặng một nửa số quả trên cây làm thù lao. Tô Đừng Bọt nhìn Kim Phi Giao, bình tĩnh nói. Một nửa là bao nhiêu? Kim Phi Giao không hỏi chuyện kia là chuyện gì mà trực tiếp hỏi có bao nhiêu quả. Tu sĩ trúc cơ chỉ sống được 200 năm, một quả nhân sâm này có thể tăng 500 năm tuổi thọ, kể cả không tu luyện cũng gần bằng tu sĩ kết đan kỳ rồi. Những tu sĩ kết đan, nguyên anh kỳ, nếu có thêm 500 năm, chỉ sợ dù có gặp phải bình cảnh, dùng thời gian dài cũng có thể tiến giai. Thứ tốt như vậy, chắc chắn việc làm cũng sẽ không dễ, nhưng nàng thèm ăn công tâm, liền hỏi trước có bao nhiêu quả rồi mới tính tiếp. 8 quả. Cộng thêm một quả cấp cho tiên sư ngay bây giờ là 9. Tô Đừng Bọt nói. Kim Phi Giao nghe xong, nghiêng đầu tính toán. Một quả tăng 500 năm, 9 quả là 4.500 năm. Nói vậy là ta có thể sống thêm 4.500 năm. Tu sĩ hóa thần kỳ nhân tộc cũng chỉ sống có 1.800 năm. Ta chỉ cần ăn 9 quả là có thể sống đến 4.500 năm. Nàng hiện tại đang kích động muốn chết. Trong lòng vạn phần cảm tạ Tam Hoàng tử, còn muốn đốt cho hắn ít tiền giấy, cũng không nghĩ lại, hồn phách người ta ở trong Nguyên Anh đã sớm bị nàng ăn mất rồi. Chuyện vui này vĩ đại quá mức khiến cho nàng nhất thời có chút không thể bình tĩnh. Tô Đừng Bọt không biết vì sao Kim Phi Giao lại không nói gì. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bản tính con người chứ không thể đọc được ý nghĩ của người khác. Dù sao nàng cũng chỉ là một phàm nhân, không phải là dị nhân. Cho Kim Phi Giao 9 quả nhân sâm, Tô Đừng Bọt chỉ còn lại 8 quả, chắc chắn sẽ bị đương kim hoàng đế chất vấn. Tuy nhiên, dù nàng không có quả nhân sâm thì hoàng đế kia cũng sẽ không dám làm gì nàng. Về chuyện này Tô Đừng Bọt không hề lo lắng, trái cây đã không có còn có thể như thế nào. Cùng lắm thì trong hơn 400 năm này, Long Uy Quốc đành phải ăn ít đi, giảm bớt ban thưởng thôi. Tiên sư, ta đưa ngươi đi xem quả nhân sâm trước, nhân tiện ngắt một quả cho tiên sư luôn. Tô Đừng Bọt quyết định đưa Kim Phi Giao đi lấy quả trước. Chỉ cần ăn vào, cảm thấy ưu việt thì tự nhiên sẽ đồng ý giao dịch với nàng. Tô Đừng Bọt ở trong cung nhiều năm, để có được quả nhân sâm, ai ai cũng nịnh bợ nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng làm giao dịch với người khác. Cái giá cao như vậy nàng cũng không biết. Nhưng nàng ngày ngày đều nhìn quả nhân sâm, đều sớm chết lặng. Càng miễn bàn chuyện nàng căn bản không tìm được người tình nguyện giúp mình. Người này chắc chắn là trời cao thương nàng cho nên mới cố ý đưa tới. Kim Phi Giao lòng đầy vui mừng đi theo Tô Đừng Bọt, đi hết khu vườn rộng lớn, xuyên qua một rừng trúc, đi tới một tràng cỏ đầy ngập hoa ngũ sắc. Ngay giữa bãi cỏ có một cái cây cao bằng 5 người, bị một cấm chế màu trắng bao bọc lại. Đợi đến gần, Kim Phi Giao liền thấy rõ cây nhân sâm bên trong cấm chế. Trong lòng nàng vốn nghĩ, một vật như quả nhân sâm hẳn là phải rất đẹp, nhưng lúc vừa nhìn thấy, nàng thật không biết phải nói gì. Trên mỗi chiếc lá xanh lục đều có phù văn màu bạc, điểm điểm tinh quang vờn chung quanh tán cây. Trên cành cây có mấy quả màu hồng nhạt, to bằng nắm tay, ở giữa quả có một đường rãnh chia quả làm hai, trông giống hệt như mông người. Tuy trông quả đào cũng hơi giống mông nhưng quả này thì thực sự quá giống, y hệt như một đám mông nhỏ treo trên cây. Tiên sư, đây chính là quả nhân sâm. Tô Đừng Bọt đứng ở một bên, vươn tay đặt lên màn ánh sáng của cấm chế, yên lặng biểu đạt tâm niệm của mình. Một quả nhân sâm liền tự động rời cành, chậm rãi bay xuyên qua cấm chế, dừng lại trên tay phải nàng. Sau đó, nàng cầm quả nhân sâm đưa cho Kim Phi Giao, tiên sư, mời. Kim Phi Giao nhận lấy mông nhỏ, chỉ dùng thần thức đảo qua nàng liền biết quả này không có độc. Nhìn chằm chằm quả nhân sâm trong tay, nàng quay đầu về phía Mập Mạp, ta chia cho ngươi một nửa nhé. Mập Mạp cười hắc hắc, tỏ vẻ mình không muốn ăn mông. Tên hỗn đản này. Kim Phi Giao nắm quả nhân sâm, hung hăng chừng nó, chả mấy khi có được thứ tốt lại nghĩ đến ngươi, thế mà lại đáp lại ta như thế. Tô Đừng Bọt đầy mắt chờ đợi nhìn Kim Phi Giao, thầm mong nàng thưởng thức nhân sâm xong sẽ đồng ý giao dịch với mình. Quả nhân sâm nằm trong tay, Kim Phi Giao lại không ngửi thấy mùi gì, do dự một chút mới nhẹ nhàng cắn một miếng. Chỉ một miếng nhỏ đó, mỹ vị nổ mạnh trong miệng, một loại mỹ vị chưa từng biết đến tràn ngập miệng nàng. Những thứ trước kia từng ăn, bao gồm cả quả ngọc long và thánh đan sơn tao cũng không bằng 1% của quả này. Sau đó, nàng cắn 2 miếng ăn sạch quả nhân sâm, không cần so đo chuyện trông giống mông nữa. Mập mạp đáng chết, ngươi không ăn sẽ hối hận cả đời. Nuốt quả nhân sâm xong, trong bụng liền xuất hiện một luồng khí mát mẻ. Sau đó có vô số thiên địa linh khí xâm nhập qua lỗ chân lông, linh khí hội tụ lại, tan vào trong thân thể Kim Phi Giao. Những vì sao trong thức hải sáng lên gấp đôi, sức sống quả nhiên tăng cường. Nhìn chằm chằm Tô Đừng Bọt, Kim Phi Giao chậc lưỡi nói, chuyện ngươi muốn trao đổi là gì? Nói nghe một chút. Tô Đừng Bọt vui sướng, chỉ cần sự tình có thể làm thành, mấy quả nhân sâm thực đáng giá. Đêm đã khuya, Tô Đừng Bọt đề phòng cung nữ phát hiện không thấy nàng mà làm hoàng cung hỗn loạn, liền đi về trước. Kim Phi Giao thì ở lại trong khu vườn mà ngoài Tô Đừng Bọt ra thì không có bất luận kẻ nào được tiến vào này. Mập mạp, quả thực quá buồn cười, nàng ta lại yêu tên quỷ vương kia, lại ở ngay trong loại quốc gia này. Ma tộc chính là nô lệ, ấy vậy mà có công chúa yêu thương nô lệ, cười chết ta. Vừa rồi nàng còn cười ngượng ngùng nữa, chờ ta cười một lát đã, không chịu nổi rồi. Tô Đừng bọt đi rồi. Kim Phi Giao rốt cục không nhịn được, ngồi cạnh cây nhân sâm, phá lên cười. Hóa ra việc mà Tô Đừng bọt muốn làm vô cùng đơn giản, đó là muốn Kim Phi Giao cứu tên quỷ vương kia ra. Chỉ là một chuyện dễ dàng như vậy mà không có bất luận người nào dám làm. Quỷ vương là do Lục Hoàng tử mua về với giá cao, xem như là nô lệ của Lục Hoàng tử. Quỷ vương chính là một thành viên của quân phản loạn. Không biết vì sao 100 năm trước lại bị bắt, vòng vo vài vòng thì bị bán đến nơi này. Pháp chú trên người hắn phi thường lợi hại. Cách trừ bỏ pháp chú nằm trong tay Lục Hoàng tử, chỉ cứu quỷ vương ra thì chưa xong, còn phải lấy được phương pháp giải chú kia mới được. Ngay một chuyện đơn giản như thế lại chỉ vì Lục Hoàng tử là hoàng tộc mà không có ai dám làm. Đương nhiên, đó là vì Tô Đừng Bọt chưa gặp được người của linh giới khác. Nếu không thì đã sớm có người ném cả ván giường của Lục Hoàng tử đi rồi. Chẳng phải chỉ là đi trộm đồ của Lục Hoàng tử sao? Quá đơn giản. Kim Phi Giao cảm thấy loại việc này không có tính khiêu chiến chút nào, hoàn toàn chính là nhặt được giữa đường. Trước đó Kim Phi Giao còn lo lắng trong hoàng cung có tu sĩ hóa thần kỳ hoặc luyện hư kỳ, nhưng nghe xong lời Tô Đừng Bọt nàng mới biết toàn bộ thiên đế linh giới không có một tu sĩ hóa thần kỳ. Tu vi cao nhất cũng mới nguyên anh hậu kỳ. Lý do làm các tu sĩ không thể tiến giai hóa thần kỳ rất đơn giản. Đó là vì tất cả những thứ dùng để tu tiên đều bị hoàng gia khống chế. Phàm nhân chỉ cần có linh căn sẽ được tuyển chọn nhập quốc tu viện, được quốc gia cung cấp đan dược, pháp khí và tất cả đồ dùng tu tiên. Nhưng bọn họ phải phục vụ cho hoàng tộc Tô Thị. Toàn bộ thiên đế linh giới không có lấy một môn phái tu tiên. Bọn họ vì hoàng quyền của mình mà cực lực khống chế tu vi của người khác, khống chế tu vi toàn bộ linh giới từ nguyên anh kỳ trở xuống. Tán tu căn bản không có cách nào sống yên ổn, vì như thế là chống đối quốc gia. Mà chống đối quốc gia còn một bộ phận nữa là đám nô lệ ma tộc. Bọn họ sinh sống ở một nơi hẻo lánh, cực độ nghèo khó, còn bị quân đội quốc gia đuổi bắt. Có thể sống sót là dựa vào thân thể mạnh mẽ trời sinh, nhờ đó miễn cưỡng cướp đoạt được chút tài nguyên tu luyện. Có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ như quỷ vương là cực kỳ hiếm có trong ma tộc. Có thể tưởng tượng được những khó khăn to lớn mà hắn gặp phải cũng như tư chất của hắn cao thế nào. Tư chất chỉ cần kém một chút sẽ không có khả năng tiến giai đến nguyên anh kỳ trong hoàn cảnh cái gì cũng không có này. Mà hoàng tộc vì sao không thể tiến vào hóa thần kỳ thì Tô Đừng Bọt có giải thích là do phụ thân nàng ở Bắc Cực đoạt được Trúc Long. Tuy có thể giúp hậu đại đều có năng lực của Trúc Long nhưng lại bị Trúc Long nguyền rủa, trọn đời không thể tiến giai hóa thần kỳ. Nhưng Kim Phi Giao lại đoán, đó hoàn toàn là vì bọn họ có được thực hồn Trúc Long cho nên tan hợp không hoàn toàn, không thể tiến giai hóa thần kỳ. Nếu bọn họ giết hết đám khánh kỵ kéo xe đi mà ăn thì biết đâu có thể có người được thánh đan bổ đủ mà tiến giai hóa thần kỳ không chừng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 327, Võng Tình Tuy Thưa Edit, Lớt Iberia Đờ Hoàng Tộc Tô Thị thật sự quá ngu ngốc. Cũng không đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, lại cứ như thế buồn đầu cho rằng bản thân bị Trúc Long nguyền rủa mấy ngàn năm. Cũng may là bọn hắn may mắn nên mới không có tu sĩ lợi hại nào đến nơi này, bằng không đã sớm mất nước. Kim Phi Giao che miệng cười trộm, nói. Đột nhiên, Tô Đừng Bọt lại chạy vào vườn, hô lớn với nàng, tiên sư, không tốt rồi. Chuyện gì? Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nàng, sao vừa mới đi đã trở lại? Chẳng lẽ có người phát hiện ta ở đây? Tiên sư, 3 ngày sau đại hoàng tử sẽ quyết đấu với quỷ vương. Ngươi mau giúp ta, chắc chắn quỷ vương sẽ bị hắn giết mất. Tô Đừng Bọt kéo nàng, sốt ruột nói. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, chẳng nhẽ hắn nhàn rỗi không có việc gì nên muốn quyết đấu với quỷ vương. Kim Phi Giao cảm thấy đầu óc những kẻ hoàng tộc này có vấn đề. Tô Đừng Bọt không kịp nói tỉ mỉ, lôi kéo Kim Phi Giao. Vội vội vàng vàng, tam hoàng tử là đệ đệ của hắn. Hắn không tìm thấy ngươi cho nên hoài nghi nhị hoàng tử. Vì thế muốn giết nô lệ quỷ vương của lục hoàng tử để giải hận. Hắn nghi ngờ nhị hoàng tử thì liên quan gì đến lục hoàng tử. Ta bị ngươi làm cho hồ đồ rồi. Kim Phi Giao khó hiểu hỏi. nhị hoàng tử và lục hoàng tử là cùng một mẹ sinh ra, mà đại hoàng tử và tam hoàng tử là hoàng hậu sinh. Cũng có vài hoàng tử khác nữa, ví như thập thất hoàng tử, thập bát hoàng tử. Tô Đừng Bọt xoành xọa hờ kể ra gia phả của Tô Thị khiến Kim Phi Giao nghe mà váng đầu. Sinh ít đi vài người cũng sẽ không chết, nghe đến không hiểu gì cả. Kim Phi Giao tức giận mắng, vậy ngươi hiện tại muốn ta làm sao? Tô Đừng Mặt ảo não nói, vừa rồi truyền đến tin tức. Vì đại hoàng tử nói ngươi là người của nhị hoàng tử cho nên lục hoàng tử không phục, chống đối lại đại hoàng tử. Hiện tại lục hoàng tử đã bị phạt đến điện tổ một tháng, thứ để giải chú cũng bị hắn mang theo. Nơi đó có cấm chế cường đại, người bình thường căn bản không vào được, mà 3 ngày sau đại hoàng tử sẽ giết quỷ vương giải hận. Lúc trước Kim Phi Giao đã nghe Tô Đừng Mặt nói thủ hạ của các hoàng tử thường nuôi các nô lệ và một số tu sĩ nhân tộc để cho bọn họ hạ chú quyết đấu. Quỷ vương chính là kẻ lợi hại nhất trong đám nô lệ, đã kiếm được không ít thể diện cho lục hoàng tử. Những hoàng tử khác đã sớm thấy hắn không vừa mắt. Như những gì Kim Phi Giao nhìn thấy lúc trước thì khi tu sĩ nhân tộc và nô lệ ma tộc quyết đấu đều sẽ hạn chế năng lực của nô lệ ma tộc. Đến lúc đại hoàng tử quyết đấu với quỷ vương, chắc chắn cũng sẽ động thủ trước. Lục hoàng tử bị phạt không ra được, không ai dám đắc tội đại hoàng tử, quỷ vương chết chắc rồi. Phức tạp rối rắm như vậy khiến Kim Phi Giao cảm thấy đau đầu. Vậy ý ngươi là sao? Ta đang nghĩ xem ngươi có thể trà trộn vào trong đó không? Tuy ta không thể trực tiếp hạ lệnh thả quỷ vương nhưng vẫn có thể an bài cho ngươi đi vào. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống của hắn trong một tháng, đợi lục hoàng tử được thả ra thì sẽ tìm được biện pháp giải trừ, đến lúc đó sẽ thả hắn tự do. Tô Đừng Mặt thỉnh cầu, hai mắt rưng rưng cơ hồ sắp khóc. Muốn ăn quả nhân sâm đúng là không dễ nha. Kim Phi Giao cào cào tóc, hỏi, ngươi muốn ta âm thầm bảo vệ hắn hay là xuất chứng thay hắn? Tô Đừng Mặt cân nhắc một lát, cảm thấy âm thầm bảo vệ hay thay thế xuất chứng đều không được. Trong sân quyết đấu, quỷ vương toàn bị giam trong nhà tù dưới đất, như vậy căn bản không thể được bảo vệ. Thay hắn xuất chứng thì phía bên đại hoàng tử chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì thế nàng nói, có thể giả dạng thành ma tộc, sau đó cùng quỷ vương lên sàn không? Thực lực sẽ khống chế thế nào? Đại hoàng tử kia chắc chắn sẽ không để ta toàn lực lên sân khấu. Ta cũng không muốn sau lưng bị vẽ pháp chú, cuối cùng biến thành nô lệ của các ngươi. Kim Phi Giao nhìn Tô Đừng Mặt xem nàng có chủ ý gì. Nếu cũng muốn vẽ pháp chú thì không ăn 8 quả nhân sâm kia cũng được. Thật sự không được thì dứt khoát bắt quỷ vương đến, đe dọa Tô Đừng Mặt lấy quả nhân sâm ra. Không chịu lấy thì giết quỷ vương, như vậy sẽ không chỉ lấy được 8 quả mà là tất cả 16 quả. Cứ làm đại một cái vòng tay pháp bảo không cho tùy tiện sử dụng linh lực, có thể được không? Tô Đừng Mặt cũng không dám thực sự vẽ pháp chú cho nàng, chọc giận người khiến người giết mình là chuyện nhỏ, không cứu được quỷ vương mới là chuyện lớn. Chuyện này thì không thành vấn đề, tuy nhiên ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi và ma nhân kia là lưỡng tình tương duyệt. Kim Phi Giao rốt cục hỏi nàng vấn đề tò mò bấy lâu. Tô Đừng Mặt lắc đầu, hắn không biết. Ta lần nào cũng chỉ ngồi trên khán đài, nhìn hắn từ xa. Hắn căn bản không biết ta là ai, có khả năng là chưa bao giờ nhìn thấy. Mà kể cả hắn có biết ta là ai thì chắc chắn hắn sẽ hận ta. Bởi vì ta là một thành viên của hoàng tộc, thủ phạm biến hắn thành nô lệ, ngược luyến. Kim Phi Giao không nói gì nhìn nàng. Hai người còn chưa từng nói chuyện mà có thể hy sinh lớn như vậy vì người ta. Vị công chúa này còn là người đã sống hơn 4.000 năm, vậy mà cứ thế rơi vào lưới tình, lại bị hãm phi thường triệt để, kể cả có phao cũng không thể thoát ra. Ta cũng không hy vọng hắn có thể hiểu hoặc thích lại ta. Ta chỉ hy vọng hắn có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi chỗ vạn ác này. Chế độ nô lệ thật quá hà khắc, mọi người đều giống nhau. Chỉ là chủng tộc bất đồng lại phải nhận nhiều tra tấn như vậy. Ta không có khả năng thay đổi hết thảy. Chỉ hy vọng người trong lòng ta có thể thoát khỏi loại vận mệnh này. Tô Đừng Mặt nhẹ giọng u buồn nói. Kim Phi Giao không chút để ý nói. Ngươi thật vĩ đại. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi. Đúng rồi, hiện tại tình hình thế nào? Vẫn còn đang đi chung quanh tìm ta. Tô Đừng Mặt gật đầu đáp. Đã tra hết trong thành. bọn họ đã nghĩ ngươi không trốn vào trong thành cho nên phái thị vệ ra ngoài thành tìm kiếm rồi. Có điều, bọn họ không biết ngươi trông như thế nào. Tên phó thị vệ quay về báo tin đã bị nhị hoàng tử giết. Nhị hoàng tử giết? Kim Phi Giao có chút sửng sốt. Người này có độ khả nghi cao như vậy mà còn giết kẻ báo tin, chẳng phải càng thêm khả nghi? Người nọ nói ngươi là người của nhị hoàng tử. Trong lúc tam hoàng tử tới Tinh La Linh Giới, hắn đã vô ý thấy ngươi và nhị hoàng tử gặp nhau ở ngoài thành. Hơn nữa, lục hoàng tử còn bị giam lỏng vì chống đối cho nên nhị hoàng tử giận dữ, liền giết hắn. Hiện tại đúng là tử vô đối chứng. Tô Đừng Mặt lắc đầu, tranh giành hoàng quyền thật quá nực cười. Người trước mắt rõ ràng mang theo không khí ngoại giới. Nếu thật sự bị bắt, chỉ cần đến trước mặt bên hạ là sẽ lập tức bị bại lộ. Tuy nhiên, đại hoàng tử lại nhất quyết vu hãm nhị hoàng tử. Nếu nàng quả thật bị người bắt được thì cũng không có khả năng còn sống mà nhìn thấy bệ hạ. Nghe xong những lời này, Kim Phi Giao thật kinh thán khả năng lộng quyền của những người này. Mới có nửa ngày mà đã kéo việc giết người bình thường vào lẫn lộn với việc tranh quyền đoạt lợi. Ngay cả nhân chứng cũng có. Tuy nhiên, càng hỗn loạn thì càng tốt, càng có lợi cho nàng. Thấy Tô Đừng Mặt sốt ruột, Kim Phi Giao quyết định hôm sau liền đi gặp Quỷ Vương. Còn việc làm sao trà trộn vào đương nhiên là Tô Đừng Mặt tự nghĩ cách. Nhiệm vụ của nàng là ngụy trang cho tốt. Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Đừng Mặt tách khỏi thị nữ, đi vào trong vườn thì thấy Kim Phi Giao đang đứng trước cây nhân sâm, cẩn thận nhìn cái cây. Mái tóc đen dài của nàng thả tung sau lưng, trên đầu còn có một đôi sừng cong cong, phía đầu sừng treo một đôi vòng bạc. Thấy Tô Đừng Mặt tới, Kim Phi Giao liền quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười. Thế nào? Ngoại hình này sẽ không thành vấn đề chứ? Ngươi cứ nói đôi vòng bạc trên đầu ta là pháp bảo áp chế ma khí. Tuy nhiên ngươi tốt nhất nên nhắc nhở người khác là tính khí ta không tốt, đừng có động thủ động cước với ta. Quá giống, đôi sừng này của ngươi thật sự là giống như đúc. Tô Đừng Mặt nhìn chằm chằm cặp sừng trên đầu nàng, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nàng tuy đã sống hơn 4.000 năm nhưng cả ngày chỉ ở trong cung. Ngay cả Hoàng đế Long Uy Quốc cũng có nhiều chuyện không biết chứ không nói tới nàng. Tô Đừng Mặt quả thật có thể nhìn thấu bản chất của con người. Lúc nàng nhìn thấy Kim Phi Giao, liếc mắt một cái liền nhìn đến vô số giết chóc và huyết tinh. Hơn nữa, tu vi cũng hiển hiện ra trước mắt nàng, nhưng lại có một nơi bị một đoàn hắc vụ lan tràn, nàng không nhìn thấu. Chỉ cần muốn nhìn vào đoàn hắc vụ kia là sẽ có đầy trời giết chóc xuất hiện khiến Tô Đừng Mặt không rét mà run. Mặc kệ người trước mắt là ai, chỉ cần có thể cứu Quỷ Vương, Tô Đừng Mặt liền nguyện ý tin tưởng nàng. Cái sừng này đương nhiên là ta gắn vào, ta học được cách này trong mấy năm sống cùng người ma tộc. Kim Phi Giao đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết đây là sừng mới mà thao thiết mất gần trăm năm mới mọc lại. Lấy một tấm trường bào che từ đầu xuống chân, Tô Đừng Mặt đưa Kim Phi Giao ra khỏi vườn. Vườn nằm ngay phía sau cung vạn thọ của nàng cho nên thị nữ tùy thân đều ở phía trước. Phía sau này cơ bản không có người dám đến. Khu vườn có cấm chế để phòng ngừa có người xâm nhập, nhưng Tô Đừng Mặt lại có chìa khóa cấm chế. Ngày thường nếu có Quỷ Vương quyết đấu nàng sẽ thay trang phục, trèo tường trốn ra, lặng lẽ tới quan khán. Vì nàng ở trong cung vạn thỏ nhiều năm, có rất nhiều đại thần chưa từng thấy nàng, càng không nói tới những bá tánh bình dân. Hai người ra khỏi vườn, đi tới phía trước cung vạn thỏ, gặp cung nữ của Tô Đừng Mặt. Thấy phía sau nàng có một người khoác trường bào, cả mặt đều che kín, những thị nữ kia lắp bắp kinh hãi. Không đợi các nàng kịp hoảng loạn, Tô Đừng Mặt đã bình tĩnh nói, đây là ma nhân mà Trấn Quốc tướng quân bắt được. Cố ý phái người đưa tới cho ta chơi, các ngươi không cần hoảng sợ. Nghe thấy là do Trấn Quốc tướng quân đưa tới, bọn thị nữ đều bình tĩnh lại. Ai chẳng biết Trấn Quốc tướng quân luôn luôn tìm mọi cách để làm công chúa vui vẻ hòng chiếm được một quả nhân sâm cho cha hắn. Tuy nhiên, Trấn Quốc tướng quân này làm thế nào mà có thể lặng lẽ đưa người vào trong mà không qua cửa cung chứ? Chuẩn bị xe phượng, ta muốn đến điện tổ gặp lục hoàng tử. Tô Đừng Mặt ra lệnh. Bọn thị nữ lên tiếng trả lời. Chỉ chốc lát đã đưa tới một chiếc xe.